Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và em không thể không làm. Cô là món đồ chơi của hắn, nhất định phải ở bên cạnh hắn. Tâm tình của hắn bây giờ hỏng bét đều là sao cô. Vì thế từ nay về sau cô phải có trách nhiệm làm cho hắn vui vẻ. Tôi, bây giờ tôi đang bị thương, không thể xin nghỉ bệnh hay sao? Mà còn là sao hắn tạo nên nha. Cô vì hắn mà bị đánh, còn bắt cô đi làm em gái tạp dịch, quá độc ác đi. Hắn không thể thông cảm với cô một chút hay sao? Một chút cũng được. Nếu không thì đợi tôi tốt lên mới có thể đến hồi học sinh được không? Hồ, thật muốn khóc. Cuộc sống sau này, nhất là trong những năm cô học đại học, đừng hòng thoát khỏi thế lực của hắn. Đau, tôi đã lau thuốc nhưng trên mặt vẫn còn có chút nóng rát. Tay cô vỗ về đôi má sưng đỏ, phiền não lại tới nữa. Nếu để ba mẹ thấy cái tát này, không biết giải thích làm sao. Cũng không thể ngu ngốc đến nỗi nói là vấp ngã bên ngoài đi. Căn bản là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu nói thật, chắc chắn ba mẹ cô sẽ đến tận trường học để làm phiền. Phiền quá, nói thật cũng không được, mà không nói thật cũng không được. Em đang suy nghĩ cái gì? Từ Hiên giật nhíu mày hỏi. Em gái béo này ngang nhiên trầm tư trong mặt hắn, xem hắn như không khí hay sao? Vì sao hắn lại có chút mất mát? Tức giận vừa đè xuống của họng lại thăng lên lần thứ hai. Không ai xem nhẹ hắn đến trình độ này, điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Thôi chuyện như vậy, đảm bảo hội trưởng hội học sinh anh không biết. Chắc chắn hắn không hiểu cô cần tốn bao nhiêu thời gian sức lực để giải thích với bà mẹ. Dù sao hắn cũng là nhân vật có quyền nhất trường, tin chắc không ai dám đánh hắn. Đúng rồi, hắn là hội trưởng hội học sinh nha, vậy có thể. Nhưng như vậy cũng không phải là tuyệt đối. Anh giúp tôi một việc, có được hay không? Thay trường học nói với ba mẹ tôi tham gia ngoại khóa ngủ ở trường, mấy ngày nữa mới về nhà. Tôi muốn đợi vết thương tốt hơn mới về nhà. Như vậy cô có thể không cần giải thích với bà mẹ, thật tốt quá. Cô đúng là thông minh, trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Tứ Hân giật nhớ mày lại. Em đang cầu xin tôi sao? Hứa Thiên Ái sửng sốt một chút, dự cảm bất thường thăng lên trong lòng. Có thể tính là như vậy không? Không tính. Ai, tên con trai này cần gì phải tính toán chi lý vậy chứ? Được rồi, tôi đang cầu xin anh. Em muốn tôi làm thế nào? Đáp ứng yêu cầu của em. Em gái béo cầu xin hắn làm cho cảm giác mất mát vừa rồi biến mất nhanh chóng. Vâng dạ, quá đúng. Căn bản là vô nghĩa, nếu không thì cần gì cầu hắn. Vậy em muốn báo đáp như thế nào? Báo đáp? Hứa Thiên Ái mê muội chớp chớp mắt, báo đáp cái gì? Giống như em mua đồ vậy, phải công bằng chứ. Tứ Hân sật hảo thâm cúi đầu giải thích với Hứa Thiên Ái. Đó mới là phong cách của hắn, hắn không bao giờ làm việc gì thay người khác. Anh muốn cái gì? Đừng nói là muốn tiền chứ, nhưng không phải hắn là người có tiền hay sao? Muốn cái gì? Tôi muốn. Khóe miệng của Tứ Hân sật gợi lên nụ cười quỷ dị, cúi đầu đánh giá Hứa Thiên Ái, trong mắt tràn đầy mị hoặc. Đợi một chút. Nụ cười này đẹp như là thiên sứ, lại làm cho người ta có cảm giác như xà đọa, làm cho người ta tâm động, cũng đồng thời làm chuông báo động của cô kêu vang, quá nguy hiểm. Kinh nghiệm nói cho cô biết, mỗi khi hắn vận dụng khả năng thiên phú của hắn, cũng chính là mỗi lần cô thê thảm nhất. Tôi hỏi trước, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng nhà sắc. Hắn có quyền, có tiền, có thế, cả hắn có, cô đều không có, chỉ có khả năng làm hắn ham mê sắc đẹp của cô thôi. Nhưng cô thật sự không tính là có sắc đẹp. Nhan sắc, quá buồn cười. Em gái béo của hắn luôn không phụ kỳ vọng của hắn, luôn làm cho hắn thấy buồn cười. Em cho rằng em có hay sao? Khuôn mặt của em gái béo xác thật làm hắn thấy gặm rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước. Anh thật là làm tổn thương người khác, đúng là không biết tích đức. Nếu không phải thì mau nói đi. Tôi muốn em làm nữa giúp việc miễn phí vài ngày cho tôi, để hắn có thể nghiên cứu kỹ món đồ chơi này. Mỗi lần thấy cô, nét mặt của cô đều giống nhau. Hắn thật muốn xem các biểu tình khác của cô. Tôi không muốn. Hứa Thiên Ái không chút do dự cự tuyệt. Ở trong nhà hắn còn nguy hiểm hơn. Em yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm vậy. Hay là em có suy nghĩ đen tối? Tôi... Khuôn mặt này thật sự là làm chết người. Thật sự là cô cũng có suy nghĩ đau về hắn. Đương nhiên không có. Chỉ là ngữ khí không kiên định như trong tưởng tượng. Trong nhà hắn nhất định có cha mẹ hắn, khẳng định sẽ không làm vậy. Nếu không có, vậy liền quyết định thế đi. Này, tôi không. Khi nào thì cô đồng ý rồi? Còn có chuyện gì? Thiên sứ ôn nhu cười, nhớ nước nghiền thành đủ để cho thiên địa thất sắc. Đương nhiên là cô cũng say. Không, không có gì. Cô quả là vẫn không thể kháng cự nổi sắc đẹp của hắn. Thường đế có khi thật sự bất công. Ngồi trên chiếc xe môi trần, Hứa Thiên Ái không được tự nhiên. Xe này mang đến cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ, quá áp bức, quá táo bạo. Thật khó để tưởng tượng hắn sẽ sử dụng chiếc xe này. Dù sao diện mạo của hắn cũng quá nhã nhặn, tào nhã, hoàn toàn trái ngược với cái xe này. Sao anh lại chọn xe này? Vẻ mặt của Hứa Thiên Ái hoang mang. Cuộc sống đôi khi hơi bị nhàm chán, mà tăng tốc độ là một trong những phương pháp giải quyết nhàm chán tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net